Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 404, hoạt động tín dụng. Chân thần có thể chỉ lo thân mình, thần vương có thể khuếch trương thổ một phương, mà thần vương dùng để chinh chiến tứ phương mở rộng đất đai biên giới thủ đoạn chính là khư giới. Cánh cửa, cái gọi là đăng thần bậc thang nối liền một tòa khư giới cánh cửa. Hiển nhiên, đây là hiển thánh tinh trên thần vương chinh phục một phương đặc thù giới vực. Cái ngôi sao kia khả năng có loại thần dị, bán thần cường giả tiến nhập trong đó. Ở cái kia một đặc thù ngôi sao ở giữa tiếp thu thí luyện. Mài giũa, có thể gia tốc tự thân tinh thần cô đọng. Cuối cùng là trong lịch sử ra đời hơn 10 vị chân thần hiển thánh tinh. Đủ loại năng lực, không phải văn minh đứt gãy qua một lần lam tinh có thể so sánh. Chờ lúc nào đem các hạng cơ sở đều đề thăng lên. Ta ngược lại cũng có thể đi đăng thần bậc thang ở giữa đi một vòng. Nhưng là bây giờ sao? Lý Cầu Tiên cũng không có đi trước ý nghĩ. Hắn còn phải tìm xem một chút. Có hay không truyền kỳ linh dược tinh hoa bán. Đạp Thiên Châu lấy Đạp Thiên Thần Quốc xưng tôn. Toàn bộ Đạp Thiên Thần Quốc thế lực mạnh. Hầu như hùng cứ 1/3 cái Đạp Thiên Châu. Bất quá cũng không là tất cả mọi người đối với Đạp Thiên Thần Quốc tín nhiệm vô điều kiện. Cái kia chút dòng dõi ức vạn đại thương nhân. Đại thương hội trái lại đối với thực lực mạnh mẽ đến để người căn bản là không có cách phản kháng. Đạp Thiên Thần Quốc tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vậy, toàn bộ Đạp Thiên Châu chân chính phồn hoa nhất thương mại thành thị ra Đạp Thiên Thần Quốc thủ đô. Ở ngoài, là thuộc ngay đường thành. Bất đồng duy nhất là Đạp Thiên Thần Quốc ở giữa bán ra vật tư chủng loại đa dạng. Mà ngày đường thành rất nhiều thương hội mua bán vật tư thì lại thiên hướng về đăng thần bậc. Thang kết quả, Lý Cầu Tiên thoáng lật xem một hồi Kim Luân bên trong tư liệu. Biết một chút Đạp Thiên Châu tình huống. Mà lúc này đây, hắn Kim Luân đột nhiên sáng lên. Theo hắn đem Kim Luân nối điện thoại. Bên trong lộ ra tông chủ Ngọc Băng Tâm dáng dấp. Thái Thượng Trưởng Lão. Alo, Thái Thượng Trưởng Lão ngươi nghe được sao? Nghe được, có việc. Đúng đúng đúng. Bởi liên lục địa đường dài phí dụng đắt giá. Ta nói tóm tắt, Thái Thượng Trưởng Lão ngài không phải luôn luôn ham muốn mua một ít truyền kỳ thiên địa linh vật để luyện ra thuốc tinh hoa sao? Sau 3 tháng ở ngày đường thành Ngũ Phúc Thương Hội có một trường quy mô to lớn buổi đấu giá. Bên trong có người nói có vài loại cấp độ truyền kỳ thuốc tinh hoa bán ra. Trong đó hư hư thực thực có thoải mái thần hồn thuốc tinh hoa. Ta thay ngài muốn một tấm điện tử thiệp mời. Lập tức phân phát ngài. Tốt rồi, liền tin tức này. Thái Thượng Trưởng Lão có cái gì không biết mời dùng Kim Luân đăng ghi hình Ngũ Phúc Thương Hội nhà. Nước môn hộ kiểm tra. Ta cúp trước. Ngọc Băng Tâm vội vàng vàng đem tin tức này lan truyền đến sau. Rất nhanh ngỏm rồi thông tin, cứ việc bây giờ Huyền Băng Tông quy mô, lợi nhuận so với mấy năm trước đến tăng lên 10 không chỉ gấp mấy lần. Có thể Ngọc Băng Tâm hiển nhiên vẫn còn chưa hoàn toàn đem tiết kiệm tâm thái đảo ngược. Này theo lý thuyết đối với nàng mà nói không coi là vô pháp gánh nổi thông tin phí dụng nàng đều. Nhìn rất chặt, cho tới, dám treo hắn cái này Thái Thượng Trưởng Lão Kim Luân. Ong ong, Lý Cầu Tiên phân thần thời gian, Kim Luân lần thứ hai sáng ngời, nhưng là Ngọc Băng Tâm gửi tới thiệp mời. Theo Lý Cầu Tiên đem thiệp mời điểm mở, sau đó từ mặt trên tìm được Ngũ Phúc Thương Hội nhà nước môn hộ. Rất nhanh nhảy lên, tìm được có liên quan với lần này thịnh hội bán đấu giá cụ thể công việc. Cuộc bán đấu giá này tên tuổi. Đánh chính là bọn họ Ngũ Phúc Thương Hội hội trưởng chi nữ cùng Đạp Thiên Thần Quốc lục bộ một. Trong công bộ phó bộ trưởng con trai đám hỏi tên tuổi cử hành. Không chỉ có Ngũ Phúc Thương Hội tự thân lấy ra báu vật. Còn có xuất từ công bộ một ít hàng đầu bảo vật. Cái khác đồ hỗn tạp Lý Cầu Tiên không để ý đến. hắn trực tiếp lục soát đó là có thể thoải mái thần hồn lớn mạnh tinh thần thiên địa linh vật. Mà khi cái này giới diện điểm mở sau, trước mắt của hắn nhất thời sáng lên, lần này bán đấu giá, vì đồ cái may mắn, tổng cộng có 9 cái truyền kỳ thiên địa linh vật bị lấy ra bán đấu giá. Này 9 cái truyền kỳ thiên địa linh vật bên trong hữu ích ở lớn mạnh thần hồn chiếm 2 cái. Ngoài ra, còn có 3 phần truyền kỳ thiên địa linh vật tinh hoa bán. 3 phần linh vật tinh hoa trong đó 2 phần vẫn duy trì thần bí. Nhưng có 1 phần nhưng là lộ ra ngoài, là ngôi sao lộ, một loại đối với truyền kỳ kiếm chủ tháp sáng vị thứ nhất tinh thần có kỳ hiệu hàng đầu bảo vật. Có thể nói, chỉ cần vị kia tu luyện tới tột cùng truyền kỳ kiếm chủ tích lũy không phải quá kém, vận khí không phải quá xấu, phần này ngôi sao lộ tất nhiên có thể trợ hắn thắp sáng vị thứ nhất tinh thần, để hắn từ đó bước vào bán thần hoàn toàn mới thiên địa. Cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật tinh hoa, đều là thứ tốt, Lý Cầu Tiên nhìn ra có chút mê tít mắt, cho tới còn lại khư giới thần binh, đã ẩn chứa hiệu quả đặc biệt kỳ vật, kiếm pháp, bí thuật hàng ngũ, thì lại không bị hắn để ở trong mắt. Khư giới thần binh trên, hắn có vương giả chi kiếm, trong thời gian ngắn phòng trừng không có gì thần binh có thể ngự trị ở vương giả chi kiếm bên trên. Cho tới kiếm pháp, bí thuật, đối với hiển thánh tinh trên bí thuật đẳng cấp, hắn có thể không báo hy vọng gì. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là không đủ tiền. Hiển thánh tinh trên có tốt tài chính chế độ. Những chế độ này từ từng vị chân thần định ra, thực hành, lưu truyền tới nay, công tín lực rất tốt, mà một cái cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật giá cả thường thường cần được tiêu tốn 1 tỷ tinh nguyên, 1 tỷ tinh nguyên, giá trị 100 tỷ Mỹ Kim, gần 10 tỷ tỷ đồng bạc, đại khái tương đương với năm đó Huyền Băng Tông 100 năm thu vào. Dù cho hiện tại Huyền Băng Tông quy mô khuếch trương một đoạn dài, có thể bởi chưa đem các loại khuếch trương địa bàn tiêu hóa duyên cớ, 1 tỷ tinh nguyên vẫn cứ tương đương với Huyền Băng Tông 10 năm lợi nhuận. Hơn nữa, chỉ là đơn thuần lợi nhuận, nhưng trên thực tế Huyền Băng Tông không thể đem tất cả lợi nhuận chiếm làm của riêng. Không nhìn cảnh nội phát triển, thật giống như một cái người lương tính theo năm có 100.000, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hàng năm có thể tồn hạ 100.000 giống như. Cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật giá cả đã là như thế, càng đừng nói so với thiên địa linh vật quý giá gấp 10 lần linh dược tinh hoa. Lý Cầu Tiên thoáng chỉnh sửa một chút trên người đoạt được, ngoại trừ trong đầu bí thuật ở ngoài, trước mắt hắn có thể đem ra mua bán chỉ có 4 thanh khư giới thần binh. Này 4 thanh khư giới thần binh bên trong, 3 thanh trung cấp, 1 thanh cao cấp, toàn bộ bán, đổ có thể tập hợp 13 ức tinh nguyên, mua một cái cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật miễn cưỡng đủ. Có thể những thứ khác, lắc lắc đầu, Lý Cầu Tiên đem không vấn đề tiền tạm thời bỏ qua một bên. Trước tiên đem này 4 thanh khư giới thần binh bán lại nói. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, không khỏi có chút hối hận không có đem Thiên Khải Thần Sơn bên trong cái kia mấy khối khư thú chi xương mang ra ngoài. Cái kia chút khư thú chi xương nhưng là tương đương với thần khí cuống rốn cấp tồn tại. Nếu là đem bán, không nói nhiều rồi, một khối bán mấy trăm ức tinh nguyên tuyệt đối không bằng lời hả? Lý Cầu Tiên dùng kim luân thoáng tra xét một hồi, rất nhanh tra được tín dự tương đối khá một nhà thương được. Khắc Vũ Thương Hội, ngày đường thành bởi dựa lưng đăng thần bậc thang, chú đóng đại lượng thương hội. Hầu như từng cái thương hội sau lưng đều có hàng đầu thế lực cái bóng. Thông thường thương hội muốn ở chỗ này đặt chân cực kỳ gian nan, mà bởi thương hội bối cảnh mạnh mẽ, tài lực tự nhiên cũng không tầm thường. Mấy trăm triệu, mấy triệu chuyện làm ăn cũng có thể rất nhanh nói tiếp. Điểm này ngược lại để Lý Cầu Tiên cảm giác an nhàn không ít. Lý Cầu Tiên chụp mấy bức ảnh, truyền tới Kim Luân, thông qua Kim Luân trước giờ hẹn trước, chờ hắn từ đăng thần bậc thang chạy tới ngày đường thành không cảng thời gian. Khắc Vũ Thương hội xe đã ở cái kia nghênh đón, mười mấy ước tinh nguyên giao dịch dù cho đối với Khắc Vũ Thương hội tới nói, đều xứng là mấy tháng hiếm thấy. Đối với hắn loại này quý khách, Khắc Vũ Thương hội tự nhiên mười phần coi trọng. Đoàn xe mang theo Lý Cầu Tiên, rất nhanh đi tới Khắc Vũ Thương hội. Thương hội một vị phó hội trưởng mang theo vài vị giám định đại sư tự mình tiếp đãi Lý Cầu Tiên. Đón hắn vào phòng khách quý bên trong. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bắt đầu đi. Bốn thanh khư giới thần binh, ta đều bán, đến ở lai lịch của bọn họ. Các ngươi không cần lo lắng. Khư giới thần binh chủ nhân đã bị ta đánh chết, tuyệt đối không có bất kỳ hậu hoạn nào. Hiện tại mở hợp lý giá cả đi. Lý Cầu Tiên hào không hàm hồ đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là, hắn này loại giới thiệu phương pháp, để vị này phó hội trưởng khóe miệng hơi vừa kéo. Lý Kiếm chủ quả nhiên thẳng thắn thoải mái. Mời Lý Kiếm chủ yên tâm, chỉ cần những này khư giới thần binh phẩm tướng đầy đủ, chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngài một cái giá vừa ý. Tốt. Ta hiện tại thiếu tiền hết sức, hy vọng các ngươi có thể cho ta một hợp lý giá cả. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đương nhiên, phó hội trưởng vung lên tay. Mấy vị có phong phú giám định kiến thức đại sư cấp tốc lên trước kiểm tra rồi đứng lên. Này vài món khư giới thần binh bản thân liền là cái kia chút truyền kỳ kiếm chủ. Tinh thần kiếm chủ nhóm hết thảy, giá trị không thể nghi ngờ. Rất nhanh, mấy vị đại sư thương nghị một phen, đem giá cả báo cáo này vị phó hội trưởng. Vị kia phó hội trưởng cũng là cười lên trước nói, Lý kiếm chủ này mấy thanh khư giới thần binh phẩm tướng cũng không tệ. Tuy rằng nhỏ bị tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa này vài món khư giới thần binh lai lịch, ngạch, thuần khiết, chúng ta đồng ý lấy 1430 triệu tinh nguyên giá cả đưa chúng nó mua lại. Không biết Lý Kiếm chủ ý như thế nào? 1430 triệu. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. So với hắn dự liệu bên trong còn cao 130 triệu. Có thể, tốt lắm. Chúng ta lập tức đi một hồi thủ tục chuyển tiền. Phó hội trưởng nói, rất nhanh cùng Lý Cầu Tiên ký rồi một phần hợp đồng. Cuối cùng đem 1430 triệu chuyển đến Lý Cầu Tiên trong chương mục. Được 1430 triệu, Lý Cầu Tiên thoáng giảm bớt một phân thân trên kinh tế áp lực. Bất quá chỉ cần ngũ phúc thương hội thả ra truyền kỳ thiên địa linh vật bên trong thì có hai phần. Cùng thoải mái thần hồn có quan hệ, nắm lấy này hai cái thiên địa linh vật chí ít cần 2 tỷ. Như tính cả bán đấu giá thời gian khả năng xuất hiện hơn giá 30 ước mới xứng là bảo hiểm. Càng đừng nói hắn khả năng còn phải nắm lấy một phần giá cả 10 tỷ lên truyền kỳ lĩnh ngộ tinh. Hoa, không đủ tiền. Lý Cầu Tiên đi ở ngày đường thành trên đường phố, trong lòng thở dài, một đồng tiền khó đổ anh hùng hán. Không đúng, là 10 tỷ, 20 tỷ khó đổ anh hùng hán a. Liền ở Lý Cầu Tiên suy nghĩ làm sao khai nguyên thời gian, một cái có chấp kiếm giả cấp người đàn ông trung niên nhưng là tiến tới. Vị tiên sinh này, nhưng là trên kinh tế có khó khăn, cần vay sao? Hả? Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống người đàn ông trung niên trên người. Người đàn ông trung niên một bộ nhân sĩ thành công dáng dấp, trên người cũng là tràn đầy một luồng ung dung khí độ. Nhìn thấy được cũng làm người ta yên tâm tín nhiệm. Bất quá, cần, bất quá, các ngươi có thể cho ra bao nhiêu hạn mức? Ha ha, không phải ta nói cười. Chúng ta thiên tư hoạt động tín dụng tuyệt đối xứng là ngày đường thành. Thậm chí còn hoành núi đổ mạch chu vi mấy ngàn cây em bên trong nổi danh nhất vay một trong công ty. Chi phí kim hùng dày. Chỉ cần ngươi có cái này tín dự cùng trả lại năng lực, bất luận ngươi cần bao nhiêu tiền, chúng ta cũng có thể tiền cho vay ngươi. Người đàn ông trung niên nói, thuận tiện bồi thêm một câu. Dĩ nhiên, lợi tức phương diện so với trên thị trường nhất định phải cao hơn một chút. Thật sự, lợi tức không là vấn đề. Các người thật sự ta muốn bao nhiêu là có thể vay ra bao nhiêu. Sẽ không là lừa người khác chứ gì. Ta Lý Cầu Tiên hận nhất cái kia chồng đầy khẩu lời nói dối mà nói không giữ lời người. Đương nhiên, người muốn tin tưởng chúng ta thiên tư hoạt động tín dụng năng lực cùng tín dự. Tốt, ta tin tưởng, Lý Cầu Tiên nghiêm túc gật gật đầu. Trước tiên cho ta vay 20 tỷ đi. Tinh Nguyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.